Chu Sa Nhất Bán Công Tử, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh trải dài dang rộng trong khoảng trời bao la rộng lớn, sắc đỏ diễm lệ xuyên qua trùng trùng mây xanh, quá giới hạn tận cửu thiên, phảng chiếu từng đợt hào quang chói mắt. Nhiều người nhận ra sắc đỏ đó là Diêm La Phượng Hỏa, vội vàng đổ ra ngoài, quỳ rạp xuống dập đầu hành lễ, tiếng hô đồng nhất chấn động cả mặt đất. Chữ Quân Điện Hạ Vạn Phúc Kim An. Chấm, Chu Sa chẳng buồn để tâm, vẫn xài cánh bay lên cao, muốn bay đến một nơi thật cao, đến mức khi nước mắt có chảy xuống, người khác cũng chỉ nghĩ là lất phất mưa bay. Tế Anh bước ra, nhìn thấy đôi cánh màu Chu Sa, trong mắt phảng phất một tia ý cười nồng đậm. Tay áo hạnh hoàng nhẹ nhàng lay động, dưới làn váy mỏng là họa tiết vầy rồng ánh kim tinh xảo, tựa như đang phát quang, vô cùng mỹ lệ. Chữ Quân Điện Hạ hôm nay có nhã hứng bay lượn. Chu Sa hơi dừng lại, cánh đập nhẹ nhẹ trong không trung, đứng cách Tế Anh hơn 50 bộ, căn bản không thể nhìn rõ gương mặt người nọ, chỉ có thể dựa vào khí tức để nhận ra người nọ là ai. Chữ Quân ngài cũng rảnh rỗi ra xem ta bay lượn. Tế Anh cong khóe môi, đưa tay ra, nói. Chữ Quân Điện Hạ đến đây, ta đưa ngài đến Long Tộc tham quan một chút, thế nào? Đôi cánh Chu Sa hơi rung động, rồi lại nhàn nhạt âm thanh từ trên cao phát ra. Ta cũng không rảnh rỗi đến vậy. Ngài ở giữa khoảng trời Long Tộc bay lượn, lẽ nào không muốn đến xem Long Tộc có dáng vẻ gì sao? Tế Anh cười nói, hơn nữa Long Tộc sau này chính là nhà của ngài, không hiếu kỳ sao? Một vầng sáng đỏ lóe lên, Phượng Hoàng Chu Sa biến thành một tiểu hoa nhi mặc một bộ y phục màu đỏ, tay áo thêu bỉ ngạn hoa, treo mình giữa không trung, bắt chéo chân ngồi trên một đám mây. Lại nói cũng không định trước là gả cho ai, người gấp gáp thế làm gì? Tế Anh đưa mắt nhìn tiểu hoa nhi đang cao ngạo nhìn mình, nói. Chẳng phải ngài chê thái tử thiên tộc là một kẻ béo sao? Ta chê hắn cũng không có nghĩa là sau này ta sẽ gả cho ngươi. Đều chẳng có bao nhiêu khác biệt, là do ngươi tự nghĩ thôi. Chu Sa phất phất tay. Bản chữ quân không rảnh nói chuyện với ngươi, ta trở về Ức Luân Sơn trước. Ức Luân Sơn, Tế Anh nghi hoặc mở miệng, ngài chẳng phải đã bái U Khuynh Lang Hàn Thượng Thần Vi Sư rồi sao? Sao bây giờ lại chạy về Ức Luân Sơn? Ta muốn đi đâu còn cần các ngươi quản sao? Hơn nữa. Lời còn chưa dứt lại cảm nhận thấy một đợt khí tức quen thuộc. Chu Sa cho mày nhăn nhó, lập tức xoay người rời khỏi Long Tộc. Úc Khuynh Tư đuổi tới lại không thấy người đâu, phát hiện khí tức truyền đến Ức Luân Sơn, liền vội vàng thi triển pháp thuật đuổi theo đến cùng. Thượng thần vì chuyện gì mà gấp gáp, Tế Anh chấp tay, nói. Vừa nãy chữ quân điện hạ nói nàng về Ức Luân Sơn, xem ra sẽ không trở về sớm đâu. Úc Khuynh Tư phất tay áo, đa tạ chữ quân điện hạ nhắc nhở. Nói xong, Úc Khuynh Tư lại thi triển pháp thuật rời đi. Tế Anh khoanh tay nhìn theo, sau đó lại cong khóe môi, nhàn nhạt cười. Úc Khuynh Tư, nghe qua ngươi cùng vị hôn thê của bản chữ quân trải qua tình kiếp, xem ra ngươi cũng đã bắt đầu trầm mê rồi. Điện hạ không đuổi theo sao? Ngô Linh nhỏ nhẹ nói. Nếu như để Úc Khuynh Tư có được chữ quân phượng tộc, chẳng phải cố gắng bao lâu nay của chúng ta đều là uổng phí sao? Không cần gấp, ta còn muốn xem kịch hay. Sao, Tế Anh nhấc môi bật cười, rồi lại phất tay áo tiêu sái rời đi. Ngô Linh lặng lặng nhìn theo, càng lúc nàng càng không hiểu nổi điện hạ, rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì trong đầu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói đến Chu Sa, một đường bay về Ức Luân Sơn, né tránh truy đuổi của Úc Khuynh Tư, sớm mệt đến bắt đầu chao đảo. Cũng may sư phụ của nàng là lang, không thể bay, phải liên tục thi triển pháp thuật, một lúc sẽ phải ngừng lại nghỉ ngơi. Còn nàng là Phượng Hỏa, muốn bay thì bay, chỉ có điều liên tục vỗ cánh, đương nhiên sẽ mỏi mệt rồi. Úc Khuynh Tư mắt thấy không đuổi kịp Chu Sa nữa, lập tức dừng lại, phất nhẹ tay áo, một đạo ánh sáng bạc lóe lên, từ trong tay xuất hiện một thanh sáo ngọc. Đặt nhẹ sáo ngọc dưới môi, Úc Khuynh Tư còn nhớ rõ Chu Sa đang đeo một chuỗi Tẫn Phong Linh do Linh Đế đưa cho nàng, tiếng sáo này có thể khiến Tẫn Phong Linh phát huy ma lực kiềm hãm lại Chu Sa. Âm thanh trong trèo của sáo ngọc vang lên, bay xa vạn dặm, một đợt lại một đợt mây đen ùn ùn kéo đến, sấm giữa những đám mây đen hết sáng rồi tắt. Tẫn Phong Linh là ma vật kiềm hãm ma quỷ, mỗi lần Tẫn Phong Linh được mở ra thiên địa liền chìm vào đêm tối, cũng chỉ thứ này mới có thể kiềm giữ được thiên địa chi chủ. Chuỗi chuông bạc treo trên chân phát ra một đợt sáng đỏ, rồi lại phát ra tiếng nổ lớn, đợt ánh sáng điên cuồng phóng vào mắt. Chu Sa không nhìn thấy được quang cảnh xung quanh, phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách là một vệt sáng đỏ, sau đó liền hóa thành bóng đêm. Một tiếng tê giống đau đớn phát lên, từ trên không trung, một đốm Chu Sa từ trên cao rơi xuống, chuỗi chuông bạc trên chân lóe sáng. Đôi cánh cuồng nộ vẫy vùng, nhưng chân như bị đổ trì, từng mảng da thịt bị Tẫn Phong Linh kéo rách, nàng càng dãy giụa, đau đớn chỉ tăng lên chứ không giảm. Bụi bay tứ tung, trên mặt đất xuất hiện một con Phượng Hoàng Chu Sa, đôi cánh yếu ớt không ngừng đập trên đất cố gắng bay lên nhưng lại không thể. hơi ngẩng đầu lên, yết hầu động mạnh, một tiếng gào lớn khiến mặt đất dữ dội chấn động, cành lá rung động kịch liệt, vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống. Úc Khuynh Tư vội đáp xuống bên cạnh Chu Sa, nhìn gà nhỏ đang không ngừng dãy dụa trong đau đớn, nội tâm liền một trận run rẩy. Nàng không nghĩ ma lực của Tẫn Phong Linh lớn như thế, càng không nghĩ nó sẽ khiến Chu Sa đau đớn như vậy, nàng căn bản không muốn thế, nàng chỉ muốn cầm chân gà nhỏ lại mà thôi, nàng thật sự không cố ý Chu Sa ta. Chu Sa ngửa đầu lên, đối Úc Khuynh Tư gầm gào lên một tiếng, tạo thành một bức tường gió lớn ngăn nàng bước về phía mình. Chất lỏng trong suốt theo khóe mi chảy xuống, lại hòa lẫn vào trong máu, xung quanh nơi Phượng Hoàng Chu Sa nằm thấm đẫm máu tươi. Úc Khuynh Tư đưa tay ngăn từng đợt gió cuồng nộ quất vào người, nàng thoáng run rẩy, nhìn bức tường do Chu Sa tạo ra, lồng ngực nàng liền đau buốt. Máu chảy xuống, tiếng gầm gừ phát ra không hề nhỏ, đến mức cổ họng chảy máu, nhỏ xuống đất tạo thành một vũng lớn. Hóa ra một chén vong tình thủy đã có thể khiến sư phụ quên đi nàng, khiến sư phụ đối nàng tàn nhẫn đến như vậy, cũng khiến tim nàng đau buốt đến không thở nổi. Rốt cuộc nàng làm cái gì sai? Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến sư phụ không vui? Một vạn năm trước là như thế, một vạn năm sau vẫn không thay đổi, sư thì nói không sai, sư phụ ngoài lãnh tình cùng với gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì cả. Nàng cũng giống như những kẻ si tình ngoài kia, đắm chìm trong ôn nhu giả tạo, lừa gạt chính mình sẽ có một lúc khiến sư phụ cảm động, hóa ra tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp như thế, hoàn mỹ như thế, nhưng khi tỉnh lại tất cả những thứ tốt đẹp đó, những giấc mộng hão huyền đó, đều biến thành lợi kiếm đâm nát trái tim yếu đuối. Hóa ra tình kiếp lại đáng sợ đến như vậy, cuối cùng nàng cũng lĩnh hội được rồi. Cả nhỏ, vi sư không phải muốn làm bị thương ngươi. Úc Khuynh Tư chẳng biết bản thân run rẩy lợi hại thế nào, nàng siết chặt sáo ngọc đến mức trên thân sáo xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Đôi mắt bàng bạc chăm chú nhìn Phượng Hoàng Chu Sa dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng, đôi hổ phách mâu phản chiếu căm hận cùng. Hối hận, là hối hận khi yêu nàng sao? Là hối hận cùng nàng trải qua tình kiếp hay sao? Đôi cánh giang rộng, vung mạnh một phát phá vỡ bức tường gió kiên cố, rồi lại vẫy vùng bay lên khoảng không gian bao la trên đầu. Nhưng không lâu lại ngã xuống, Tẫn Phong Linh dưới chân rung lên dữ dội, siết một vòng lại một vòng, đem chân Chu Sa siết đến ứa máu, rách nát. Gà nhỏ, Úc Khuynh Tư vội vàng chạy đến đỡ lấy Chu Sa, lại không ngờ bị đôi cánh lớn hất văng ra ngoài. Chu Sa không thể nói, cổ họng vẫn không ngừng nhỏ máu, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là vẫn đang oán hận nhìn Úc Khuynh Tư. Chu Sa, vi sư, Chu Sa hướng về phía Úc Khuynh Tư gào lên một tiếng, máu vẫn nhỏ xuống, vết thương lại rách ra rộng hơn. Đừng như vậy, vi sư thật sự không cố ý lộng thương ngươi, nghe vi sư giải thích có được hay không? Úc Khuynh Tư chưa bao giờ hạ mình giải thích với bất kỳ ai, nhưng Chu Sa là ngoại lệ, và là ngoại lệ duy nhất của nàng. Nhưng Chu Sa vẫn giãy giụa muốn bay lên, rồi lại rơi xuống, vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới đan xen, đau đớn đến mức ngay cả cử động cũng không đủ sức. Nhìn thấy Chu Sa đau đớn nằm sõng soài trên đất không thể cử động, cũng chẳng còn sức để cử động, lồng ngực Úc Khuynh Tư đau đến tưởng chừng như không thở được, tay vươn ra giữa không trung, lại chẳng biết nên thu về hay tiến đến. Thân thể phát ra một điểm sáng rồi lan ra xung quanh, phát ra từng mảng màu rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng bầu trời bao la, đẩy lùi những đám mây đen. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể nghĩ đến, không phải bất kỳ linh thú nào cũng có thể chịu được. Linh lực vỡ không như nguyên thần bị đánh nát, mà là loại đau đớn như biến thành người phàm, một chút pháp lực cũng không dùng được, bản thân như bị xé nát nguyên thân, không còn đường luân hồi. Chu Sa, Úc Khuynh Tư chạy về phía Chu Sa, đem thân thể nhuộm đỏ máu của nàng ôm lên, trong tay đều là linh lực đã vỡ tan, rốt cuộc đã phải chịu thống khổ lớn đến mức nào lại khiến phàm tục suy nghĩ phá vỡ cả cốt cách thần tiên. Linh lực một vạn năm cứ như vậy mà hủy hết chỉ trong một ngày, đều là do ái tình đau đớn đến mức phạm phải thiên điều, chạm đến điều đại kỵ của tu đạo, khiến cơ thể như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hóa ra cảm giác đau đớn khi tan thành tro bụi là như vậy sao? Chu Sa, Úc Khuynh Tư siết chặt thân thể của Chu Sa, tại sao lại chọn con đường này mà đi? Vì nàng mà mất hết linh lực có đáng hay không? Tay áo nhẹ lay động, dưới cổ tay truyền đến từng đợt nhiệt khí, lan dần đến các đầu ngón tay, chuyển động nhẹ nhàng tạo thành một khối cầu màu đỏ. Không cần sợ, Úc Khuynh Tư cúi xuống, ở bên tai Chu Sa thì thầm, biết rõ đối phương đã không còn thanh tỉnh, nhưng vẫn muốn cùng đối phương nói vài lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một vạn năm đạo hạnh, nàng không tiếc, chỉ cần gà nhỏ tỉnh lại, chỉ cần như lúc trước, hận nàng cũng được, chán ghét nàng cũng không sao, chỉ cần tỉnh lại là được rồi. Khối cầu tiến về phía Chu Sa, lập tức hóa thành khói, xuyên qua thân thể nhỏ bé. một vạn năm đạo hạnh không phải chuyện đùa, như ngươi dùng kiếm đem từng miếng thịt lóc ra, nhưng thế này cũng không đau bằng nỗi khổ vỡ tan linh lực hóa thành cho bụi. Chỉ cần giữ lại một phần tính mạng, đổi 10 vạn năm đạo hạnh, nàng cũng cam lòng. Sư phụ, từ sáng sớm đã thấy sư phụ đuổi theo Tiểu Cửu rời khỏi U Nham Sơn, không ngờ đến quá ngọ mới trở về, lại cảm nhận được khí tức quanh hai người đã không còn giống như lúc ban đầu nữa. Quan trọng hơn hết, sư phụ đang ôm một đứa nhỏ cả người đầy máu, khẳng định là linh lực vừa vỡ nát, đến độ sắp tan biến thành hư không, đứa nhỏ đó không ai khác chính là Tiểu Cửu. Thi Âm gấp gáp đuổi theo bước chân của Úc Khuynh Tư. Sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao Tiểu Cửu lại? Úc Khuynh Tư bước nhanh vào U Minh Cung quát, không cần đi theo ta. Chấm, nói xong, cánh cửa U Minh Cung liền đóng mạnh lại, khiến Thi Âm hoảng sợ lùi về sau vài bước. Sư phụ, Thi Âm vỗ mạnh tay vào cửa, nói. Sư phụ ngài mau nói đi, rốt cuộc Tiểu Cửu bị cái gì vậy? Sao linh lực của Tiểu Cửu đều vỡ hết vậy? Sư phụ ngài trả lời đồ nhi đi, ngươi ra khỏi đây cho ta. Chấm, một đạo kết giới xuất hiện, đánh bay Thi Âm ra ngoài, từ trên kết giới nhỏ xuống chính là máu tươi. Thi Âm nhìn bản thân vẫn nguyên vẹn không có vấn đề gì, vậy máu tươi kia chỉ có thể là ở chỗ sư phụ. Thi Âm, có chuyện gì vậy? Nhạc Tân nhìn vào U Minh Cung, rồi nhìn máu nhỏ từ trên kết giới xuống, tâm lạnh nửa đoạn. Cái này, Phá Lữ nhìn kết giới nhiễm đỏ máu, run rẩy tiến lên một chút tay chạm vào kết giới liền bị hất văng ra ngoài. Sư phụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trên trời xuất hiện một đám mây đen, huyết ô nha cọng đá tam sinh bay lượn trên không, dòng chữ đỏ trên đá dị thường yếu ớt như thể muốn biến đi mất. Mọi người sợ hãi nhìn nhau, cái này, sao đang yên đang lành chữ quân điện hạ lại xảy ra chuyện vậy? Diêm Tống Bình nhìn khoảng không gian chìm trong đêm đen, hàng ngàn huyết ô nha bay náo loạn, trong lòng một trận sốt ruột, rốt cuộc Tiểu Diêm La nhà nàng lại xảy ra chuyện gì vậy? A Cầm, chuyện này, Thiên Văn Cầm nhìn sắc trời cúi xuống lẩm bẩm, là thiên kiếp phi thăng. Cách chương.